Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, Nam, chương 1381, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, Nam, sau, hắn nghe được Ngụy Vương thì thào nói, người xinh đẹp như vậy, hắn cũng không chạm vào ngươi. Có thể thấy được hắn quả thật không thích nam nhân, những lời này nhường Long Dương ở sau này mấy năm lý nghi hoặc thật lâu. Hắn luôn luôn không có yêu mến quá Ngụy Vương, nhưng Ngụy Vương đối hắn tốt lắm, cho nên hắn thẹn trong lòng. Nhưng cuối cùng, lúc hắn biết Ngụy Vương trong lòng vĩnh viễn tưởng niệm ái mộ người kia khi bỗng nhiên cảm thấy bi từ giữa đến, nhưng vào lúc ấy, Ngụy Vương đã qua đời. Trước kia đi theo ở Vô Kỵ bên người thời điểm, xem Vô Kỵ bởi vì bị Ngụy Vương nghi kỵ mà buồn bực không vui. Long Dương luôn thật bất bình, đối Ngụy Vương ôm có rất thâm thành kiến, nhưng đi đến Ngụy Vương bên người sau hắn mới phát hiện. Nguyên lai Ngụy Vương cùng bản thân trong tưởng tượng cũng không giống với. Hắn chẳng phải cái loại này lòng nghi ngờ tào trọng quân vương. Hắn cũng không âm trầm, cũng không bảo thủ. Tương phản, hắn trầm ổn cẩn thận, có thể văn có thể võ, đối bên người người hầu đều rất khoan dung, rất nhiều thời điểm, hắn nói liên tục nói là lúc đều mang theo mỉm cười. Hắn là một vị dày rộng quân vương, tuy rằng hắn cũng không có Vô Kỵ như vậy kinh thế tài hoa. Long Dương theo đối Ngụy Vương mang trong lòng bất mãn, đến e ngại hắn, đến cuối cùng biến thành kính trọng hắn. Ngụy Vương luôn hướng hắn hỏi về Vô Kỵ sự tình, hắn ở trong phủ làm cái gì, cùng người nào gặp mặt, ăn cái gì vậy đợi chút toàn diện không bỏ sót. Long Dương trong lòng tưởng, nói đến cùng, Ngụy Vương vẫn là không tin được Vô Kỵ, hắn đối tất cả mọi người khoan dung, nhưng tựa hồ chính là đối Vô Kỵ phá lệ nghiêm cẩn. Hắn muốn biết Vô Kỵ mỗi tiếng nói cử động, chẳng lẽ không đúng vì giám thị hắn sao? Lần đó đem hắn đưa đến Ngụy Vương bên người sau, Vô Kỵ tới gặp Ngụy Vương, Long Dương theo đại điện trung lui ra ngoài, nhưng hắn rời khỏi sau, chợt nghe đến bên trong truyền đến tranh cãi thanh âm ơ siêu Ngụy Vương thanh âm rất lớn. Cuồng loạn kêu gào, giống như phẫn nộ phun trào núi lửa giống nhau, mà Vô Kỵ cũng cùng bình thường không giống với. Hắn ở phản bác, ngẫu nhiên cũng sẽ có tranh cãi thanh âm ơ siêu bọn họ ở ầm ĩ cái gì. Long Dương nghe không thấy, chỉ biết là ngày đó Vô Kỵ rời đi đại điện thời điểm. Giống cái bị thương đứa nhỏ, ở cực lực khắc chế trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn. Nhưng không dám hướng đại nhân phát tiết, Long Dương xem hắn theo bên người bản thân đi qua, muốn gọi trụ hắn, nhưng Vô Kỵ cũng không có nhìn hắn. Hắn liền như vậy theo bên người hắn gặp thoáng qua, Long Dương xoay người xem bóng lưng của hắn. Hắn không biết, lúc này đây phân biệt, bọn họ nhưng lại hội cách nhiều năm như vậy mới muốn gặp. Long Dương đi vào đại điện chung, thấy Ngụy Vương ngồi ở vương tọa phía dưới cầu thang thượng. Vương miện bị hắn kéo xuống, tùy tay ném ở một bên, hắn thoạt nhìn thật mỏi mệt, giống một đầu tuổi già dã thú. Bị đàn sói vây công sau, bị trọng thương, Long Dương đứng ở bên người hắn, không dám ra tiếng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hắn hướng đến đều là như thế này, trong lòng chỉ có Ngụy Quốc cùng thiên hạ Ngụy Vương thì thào mở miệng. Giống là không có cảm tình động vật, Long Dương không biết những lời này có phải không phải nói với hắn, nhưng toàn bộ đại điện chung chỉ có hắn một người, cho nên hắn nói. Hầu gia chí hướng rộng lớn, cũng không câu nệ cho cá nhân cảm tình, Ngụy Vương liền không còn có nói chuyện. Ngày đó mãi cho đến đêm khuya, hắn cùng Ngụy Vương cứ như vậy không nói một lời ở đại điện chung. Phảng phất đang chờ đợi cái gì, thị nữ không biết cái gì thời điểm tiến vào đốt sáng lên ngọn nến. Lại bị Ngụy Vương quát lớn đi ra ngoài, đại điện chung tối như mực. Theo cửa sổ trong khe hở có sáng rọi thẩm thấu tiến vào. Ở đại điện trung gian trên sàn hình thành một cái điều thật dài quang mang. Quang mang chiếu Ngụy Vương một con mắt, kia ánh mắt thật sáng ngời. Tựa hồ xuyên thấu qua này ánh trăng, nhìn về phía xa xôi mộ cái địa phương. Hết chương.